Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu vì một trận tiếng động lớn mà tỉnh lại. Quả nhiên ngày Tết người ta nã pháo trúc cũng nhiều, đem lại một cảm giác thực vui mừng. Triển Chiêu che miệng ngáp đi ra, chỉ thấy trong viện bày hai cái bàn dài. Mọi người trên bàn thứ nhất chưa ăn cơm, có Bạch Ngọc Đường đã dậy rồi. Thiên Tôn ngồi bên cạnh hắn. Lâm Dạ Hòa vẻ cũng là mới vừa tỉnh ngủ, từ trong phòng đi ra ngáp, mà trên bàn còn lại, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đang đứng trên mặt bàn. Ngẩng mặt, Công Tôn giúp cả hai chỉnh lý quần áo. Hôm nay hai oa nhi đều thay đổi một thân tân phục. Bên cạnh bàn còn một cái hòm, nhìn giống như là muốn đi thăm người thân. Triển Chiêu có chút ngạc nhiên ngồi xuống, Thần Tinh Nhi bưng điểm tâm lên đưa cho hắn. Hắn hỏi công tôn, muốn xuất môn à, Công Tôn gật gật đầu. Sau khi giúp Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đều ăn mặc chỉnh tề xong, đem Tiểu Tứ Tử ôm xuống dưới, Tiểu Lương Tử đã sớm tự chính mình nhảy xuống, đến bên cạnh bàn ăn điểm tâm, cùng Triển Chiêu nói, tiên sinh nói muốn đi gặp một bằng hữu, mang ta với Cận Nhi cùng đi. Vị bằng hữu nào? Lúc này, Triệu Phổ mới từ trong phòng đi ra, tiến lên hỏi, có vẻ rất để ý. Ngươi không phải người Thiệu Hưng sao? Ở phủ Tô Châu còn có bằng hữu. Công Tôn ngồi xuống, giúp Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử lột vỏ trứng gà. Thuận miệng đáp một câu, à, trước kia ta với hắn học cùng trường. Cùng trường, Triệu Phổ đánh giá Công Tôn một chút, cảm thấy tâm tình của hắn có vẻ rất không tồi. Đi gặp đồng môn còn thay đổi một thân tân phục, mà không chỉ chính mình thay đổi đồ mới. Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử cũng đồng thời thay đổi một thân tân phục. Vì thế, Cửu Vương gia còn chưa ăn điểm tâm, mở miệng nói, ta cũng đi. Công Tôn ngẩng đầu, nhìn Triệu Phổ, nhíu mày, ngươi đi để làm chi? Đừng dọa người ta, Triệu Phổ hí mắt, bộ dạng ta thực dọa người sao? Tất cả mọi người cúi đầu ăn điểm tâm. Giả vờ không hay biết gì hết. Công Tôn nhìn trời, không phải, đồng môn của ta chỉ là một lang trung thông thường. Ngươi thân là quan lớn như vậy đột nhiên chạy tới làm sợ người ta thì như thế nào? Ngươi đừng nói cho hắn ta là ai là được rồi. Triệu Phổ kiên quyết muốn đi, đem Tiểu Tứ Tử ôm lại đặt trên đùi. Ý tứ, Tiểu Tứ Tử hẳn cũng muốn ta cùng đi à? Triệu Phổ vẫn cho rằng Tiểu Tứ Tử nhất định sẽ đứng ở cùng bên hắn. Ai ngờ Tiểu Tử kia ngẩng mặt lên nói, chấm, Cửu Cửu không nên đi. Triệu Phổ há to miệng, mọi người còn lại cũng đều ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ác, Tiểu Tứ Tử thế nhưng không cho Triệu Phổ đi theo. Tiểu Lương Tử vươn tay vỗ vỗ Triệu Phổ, nói, sư phụ, người đi theo để làm chi? Tiên sinh bình thường kia e nhìn qua cái liền phát tiểu ra quần. Phát tiểu, Triệu Phổ hít sâu một hơi. Sau đó nhấc cổ áo Tiểu Lương Tử. Vậy ngươi đi để làm chi? Bạn đồng môn của ta thích tiểu bằng hữu. Công Tôn mỉm cười. Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử cùng đi hắn khẳng định sẽ vui vẻ. Triệu Phổ ôm cánh tay cũng không còn tâm tình ăn điểm tâm. Mà đầu kia, Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử còn có Tiểu Lương Tử mau mau ăn điểm tâm để còn xuất môn. Trước khi đi còn nói cơm trưa không trở lại ăn. Sẽ ăn cùng vị đồng môn kia, Tiểu Ngũ cũng thong thả đi ra, theo Tiểu Tứ Tử bọn họ cùng nhau rời khỏi, cõng Tiểu Tứ Tử thay đi bộ, Công Tôn chân trước mới vừa bước đi, Triệu Phổ liền theo sau lưng đi ra ngoài, Châu Lương cùng Âu Dương đều hỏi hắn, người đi đâu vậy a? Triệu Phổ xua tay, ta đi bộ tiêu thực, mọi người nhìn điểm tâm mới vừa ăn một nửa trên bàn, cũng chưa ăn bao nhiêu. Tiêu thực cái gì à? Triệu Phổ xuất môn, dĩ nhiên là lặng lẽ đi theo Công Tôn bọn họ. Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử cho nên đi chậm. Triệu Phổ tránh ở sau một thân cây chờ bọn hắn đi xa một chút. Lại tiếp tục tiến lên. Chợt nghe bên cạnh có người nói chuyện. Cũng đã nói e ngươi làm sợ người. Ngươi đi theo để làm chi? Triệu Phổ liếc mắt, chỉ thấy Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Trinh còn có Châu Lương cùng với một chuỗi ảnh vệ theo phía sau đều đi ra. Triệu Phổ phất tay áo. Các ngươi theo để làm chi? Đi bớt một chút đi. Bất quá không phải là kỳ quái sao? Lúc này, Lâm Dạ Hỏa từ bên kia xông ra. Công Tôn Ngại ngươi làm sợ người, mà lại không lo Tiểu Ngũ làm sợ người. Mọi người đồng thời nhìn thoáng qua Triệu Phổ, khóe miệng Triệu Phổ co giật. Ta cũng không có nghe Công Tôn tiên sinh từng nhắc tới bằng hữu nào tại Tô Châu Phủ A, mọi người theo tiếng mà xoay mặt. Chỉ thấy từ một bên một thân cây khác, Triển Chiêu cũng tới, Thiên Tôn đi theo phía sau. Lúc này, tại cửa ngũ trang, Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu đi ra. Triệu Phổ nhìn trời, các ngươi theo tới để làm chi? Nhiều người như thế bị phát hiện liền xong rồi. Bạch Ngọc Đường phất nhẹ tay. Ý tứ, chúng ta không phải đi theo dõi Công Tôn. Triển Chiêu chỉ phía sau. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa to đi ra. Bên trong có Bàng Thái Sư, Bao Đại Nhân, Bao Duyên cùng Bàng Dục. Thái Sư cười cười, thăm dò nói, ta đi tới chỗ lưỡng chiết lộ chuyển vận sứ bên kia nhìn tình huống. Triển hộ vệ cùng Bạch Thiếu Hiệp nói đưa ta đi qua đó. Bao Đại Nhân gật đầu. Ta cũng đi xem qua chuyện Hoàng Đại Nhân. Cảm thấy hắn đột nhiên từ quan có chút kỳ quái. Vương gia có đi hay không? Thái sư không phát hiện vừa rồi có biến. Liền hỏi Triệu Phổ. Triệu Phổ không hề nghĩ ngợi. Giữa chuyện quốc gia đại sự cùng chuyện cha con Công Tôn làm cái lựa chọn. Theo Công Tôn bọn họ đi. Mà chọn đi theo hắn còn có Âu Dương Thiếu Trinh bọn họ muốn xem náo nhiệt. Vì thế, mọi người chia binh làm hai đường. Đám người Triệu Phổ đi theo Công Tôn rồi. Triển Chiêu bọn họ đem những người còn lại tới nha môn lưỡng chiết lộ chuyển vận sứ. Lưỡng chiết lộ nha môn ở vào phía thành đông của Tô Châu Phủ. Vùng phái kia là thuộc địa giới Đông Hoàng Môn. Bàng Thái Sư nghĩ không cần phô trương thanh thế. Bởi vậy không mang binh theo, mọi người quần áo nhẹ nhàng đơn giản theo hướng bên này cứ đi. Vốn là Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng định đồng thời đi theo. Bất quá Thiên Tôn phát hiện một cái phố chuyên môn bán thi họa. Vì thế Ngũ Gia vừa mới không nhìn tới một cái. Hắn lập tức chạy mất, Ân Hậu giúp Bạch Ngọc Đường đi tìm người. Bao Duyên cùng Bàng Dục đối với cái phố kia cũng có chút hứng thú. Liền theo cùng đi, còn có thể giúp hai vị lão nhân ra chọn hay xách đồ vật gì đó. Vì thế, trên đường chỉ còn lại có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Vương Triều Mã Hán đánh xe ngựa, cùng Bao Đại Nhân cùng Bàng Thái Sư ngồi trong xe ngựa. Bởi vì nha môn chuyển vận sứ ở vùng ngoại thành, vừa ra khỏi thành, đường liền càng ngày càng xóc này. Bao Đại Nhân cùng Bàng Thái Sư ở trong xe ngựa hoảng đến đều có chút choáng váng đầu óc. Vội vàng kêu dừng lại, đơn giản xuống xe cùng Triển Chiêu bọn họ đi bộ. Thái Sư ngày thường cũng là sống an nhàn sung sướng. Đi vài bước cũng là đường lót gạch trải thảm. Giờ theo đường nhỏ lại là dọc theo sườn núi. Không đi được bao lâu liền mệt đến phát xuyễn. Ai u, cái chỗ này thế nào mà ngay cả cái trạm dịch trà lều đều không có. Tốt xấu cũng nên có cái địa phương cho người nghỉ chân một chút a. Thái sư vừa đi vừa oán giận. Bao Đại Nhân nhìn hắn liếc mắt một cái. Vừa ngắm cái bụng đầy mỡ của hắn. Trêu chọc, ta nói này Thái sư. Ngươi sau khi trở về không bằng đem Thái sư phủ dọn đến vùng ngoại thành đi. Thái sư ngẩng đầu nhìn hắn. Ha, Bao Đại Nhân nói. Sau đó ngươi mỗi ngày đều đi bộ vào chiều xong đi bộ về. Không tới nửa năm, bản phủ cam đoan ngươi sẽ thân nhẹ như yến. Thái sư chừng bao chừng, ngươi cái nốt ruồi đen, mới vừa mở đầu, thái sư liền thở, bỏ qua, mệt đến không muốn cùng với ngươi cãi nhau. Bao Đại Nhân cười không ngừng, đang nói, Vương Triều đi ở phía trước chỉ cách đó không xa. Bên kia có một trà lều, thái sư vừa thấy cứu tinh, chặn lại nói. Nghỉ một lát lại đi à, vì thế, mọi người cùng Thái Sư đồng thời đến trà lều nghỉ chân. Trước cửa trà lều này có một tấm biển đơn giản đề chữ. Trà, trước cửa có vài con ngựa, xem ra là đã có người. Mọi người đi đến trà lều, từ ngoài nhìn vào mà đánh giá, thiết kế vô cùng đơn giản. Một gian mái che nắng, bên trong ba cái bàn, hai đều đã có người ngồi. Chỉ một bàn con trống, tiểu nhị tươi cười đi ra đón khách, vài vị đại gia, đường đi hẳn là vất vả đi, Chúng ta ở đây đều là ở giữa sườn núi rồi. Hẳn là sẽ mệt. Thái sư gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngồi xuống thở. Bao đại nhân ngồi xuống bên cạnh hắn, đánh giá bốn phía một chút. Vương triều Mã Hán tới cửa, lôi theo ngựa kéo xe để cho con ngựa uống nước. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xuống. Hai người bọn họ vừa rồi liếc một cái qua những người ngồi ở hai bàn kia. Một bàn chỉ có hai người, là hai hắc y nhân, đang cúi đầu che mặt. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái. Có chút ngạc nhiên, hai người này thoạt nhìn đều là đại hán chừng trên dưới 30 tuổi. Trong bọc hành lý dáng vẻ có mang theo đao, vẻ phong trần mệt mỏi tựa hồ là đi đường xa tới. Công phu hẳn là không tồi, bộ dáng có vẻ thập phần cảnh giác, mà trên một bàn khác là bốn đạo cô, người lớn tuổi nhất hơn 50 tuổi. Mặt khác ba người còn lại tuổi đều rất trẻ, phỏng chừng hơn kém 20 tuổi. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Vài vị đạo cô này đều mặc áo màu xanh, phải là thanh y đạo cô Minh Dương Sơn, như thế nào lại đến đây? Mấy vị đạo cô còn trẻ tuổi đang uống trà, ra vẻ cũng là nghỉ tạm, mà lão đạo cô đang nhắm mắt dưỡng thần. Triển Chiêu cảm thấy nàng có chút quen mắt, không hiểu có phải từng gặp qua ở đâu hay không. Tiểu nhị cầm dụng cụ đã chạy tới pha trà, vui vẻ nói: các vị đương gia, đến Tô Châu phủ đương nhiên muốn uống Bích Loa Xuân có phải hay không? Đừng nhìn trà lều này nhỏ, ngược lại cũng thực lịch sự tao nhã, lá trà đang dùng để pha cũng tính là không tồi. Thái sư một hơi uống hai chén trà, khí lực đã trở lại không ít. Lúc này, bàn mà hai hắc y nhân kia ngồi tựa hồ là đã ăn xong rồi. Ném bạc, cầm hành trang cùng đao, xoay người vội vàng rời khỏi cửa. Triển Chiêu nhìn phương hướng bọn họ đi, là xuống núi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà hướng lên trên sườn núi nhìn. Nơi này đã là phụ cận Đông Hoàng Sơn, phía trước còn có một khối đất bằng phẳng, đại khái có thị trấn, còn có nha môn lưỡng chiết lộ chuyển vận sứ cùng quân doanh. Phía sau chính là Đông Hoàng Sơn nguy nga, Đông Hoàng Môn ngay tại trên đỉnh Đông Hoàng Sơn tiên linh. Từ bên kia hẳn là nhìn không tới, đổi đến một mặt núi khác, có thể nhìn đến kiến tạo với hình dáng tiên linh cung phía trên. Cửa cung trước có 12 tòa kiến với đường sơ sơn môn thật lớn. Đông Hoàng Môn, môn phái, cũng là bởi vì hình thế này mà được gọi tên như vậy. Triển Chiêu tựa hồ có chút để ý hai hắc y nhân kia. Hai người này hẳn không phải là người thuộc Đông Hoàng Môn. Chẳng lẽ là từ phía lưỡng chiết lộ chuyển vận sứ nha môn bên kia ra tới? Nhìn bóng dáng, đích thực là có chút giống quan sai, nhất là cách đưa nhịp bước chân, như là đi đường thực xa. Chính lúc này, Bạch Ngọc Đường bên cạnh nhẹ nhàng chạm vào hắn. Triển Chiêu quay sang, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cầm trong tay một đồ vật đưa cho hắn nhìn. Triển Chiêu cúi đầu, chỉ thấy là một khối yêu bài. Bên trên viết, lưỡng chiết lộ chuyển vận. Triển Chiêu ngắm Bạch Ngọc Đường. Vừa rồi hai hắc y nhân đích thật là từ bên người Bạch Ngọc Đường đi qua. Chuột ngươi thế nhưng mượn gió bẻ măng. Bạch Ngọc Đường có chút vô tội mà nhướng mày. Sau đó đối tiểu nhị vẫy vẫy tay, đưa quân lệnh bài cho hắn. Nói, vừa rồi có hai khách nhân làm rớt đồ vật. Ai nha, tiểu nhị vội vàng cầm lệnh bài đuổi theo. Quan gia ngươi rớt đồ vật này. Bao đại nhân cùng thái sư cũng nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu nhị kêu lên chính là, quan gia, a Triển Chiêu nâng cằm, Hoàng Thông không phải đã muốn từ quan sao, còn phái người đi ra ngoài việc chung, hơn nữa xem ra như là vừa mới rời khỏi nha môn thôi đi. Nghĩ đến đây, Triển Chiêu chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đối hắn ý bảo, nhìn Đông Hoàng Sơn xa xa, Triển Chiêu lập tức hiểu được, cách bước chân kiểu kia chưa chắc đã là chạy trên đường thật lâu. Cũng có thể có khả năng là vừa mới từ trên núi cao đi xuống. Lúc này, lão đạo cô lớn tuổi mở mắt, ngay trong nháy mắt tại thời điểm nàng mở to hai mắt. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc, đạo cô này có đôi mắt thực dọa người, có thể thấy được nội lực thâm hậu, thực tế tuổi tác hẳn là so với diện mạo còn muốn cao hơn nhiều. mà tại Minh Dương Sơn có nội lực cao như vậy? Chỉ có một người, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời nghĩ tới trưởng môn đạo trưởng Minh Dương Sơn. Minh Tây Sư Thái, Triển Chiêu cũng rốt cục hiểu được vì cái gì cảm thấy lão đạo này cô nhìn quen mắt. Triển Chiêu thời điểm rời Ma Cung chỉ có 16 tuổi, mà vào Khai Phong là 20 tuổi. Sự tình từ đó về sau là làm việc tại Khai Phong Phủ. Mà trong lúc từ 16 đến 20 tuổi Triển Chiêu vẫn luôn là ở trên giang hồ lưu lạc. Kết giao rất nhiều bằng hữu giang hồ, nhưng lại đều là võ lâm tiền bối có chút lớn tuổi. Có thể là bởi vì Ma Cung đều là có duyên cớ cùng lão nhân. Triển Chiêu cùng lão nhân ra đặc biệt hợp ý, một năm kia. Triển Chiêu 16 tuổi kết giao bằng hữu với một hòa thượng. Thiếu Lâm tự La Hán đường đệ nhất cao thủ. Đại hòa thượng Huyền Chữ. Huyền Chữ hòa thượng tính cách hào sảng. Dù so cùng Triển Chiêu 16 còn hắn đã 6-70 tuổi. Bất quá cũng không hề câu nệ. Xưng huynh gọi đệ rất tự nhiên. Còn mang theo tiểu huynh đệ về Thiếu Lâm. La Cà, Triển Chiêu vừa lên Thiếu Lâm. Minh Tây Sư Thái liền mang theo một đám đạo cô cũng vừa tới nơi. Minh Tây Sư Thái này cũng là địa vị trên giang hồ tượng đối cao. Nổi danh trưởng môn Sư Thái. Chính là không biết cùng Huyền Chữ có thù riêng gì. Hai người hễ gặp mặt liền cãi nhau sau đó đấu võ. Nháo đến long trời lở đất. Mà phương trưởng Thiếu Lâm tự lại cũng không quản. Tùy cho bọn họ nháo. Triển Chiêu lúc ấy là có ý tốt. Định đứng ra khuyên nhủ vài câu. Ai biết được Minh Tây đối với hắn gầm lên một tiếng sư tử hống. Tiểu hài tử từ chỗ nào tới? Lập tức biến đi, mặc dù là sự tình nhiều năm về trước, nhưng Triển Chiêu hiện tại nhớ tới vẫn là sẽ run lên. Lão thái thái tính tình siêu cấp kém siêu cấp đáng sợ. Minh Tây Sư Thái mở hai mắt chậm rãi nhìn phía Triển Chiêu bọn họ. Cuối cùng thu hồi tầm mắt, sâu kín mà đến một câu. Nguyên lai là đồ đệ thiên tôn, Bạch Ngọc Đường cùng Minh Tây không có giao tình, hắn cũng chưa có lần đi qua Minh Dương Sơn, bất quá hắn nghe nói qua Minh Tây Sư Thái là kiểu người thập phần khó khăn. Tính tình cũng táo bạo, từ giọng nói của Minh Tây Sư Thái xem xét, ra vẻ đối với hắn còn có chút bất mãn, chẳng lẽ đối với sư phụ hắn là cựu địch. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, người nhận thức nàng ra sao? Triển Chiêu khóe miệng co rút, không cần trêu chọc nàng, sẽ cắn người. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vẻ mặt biểu tình, hơi sợ, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Minh Tây Sư Thái nâng chung trà lên, hơi lạnh giọng lại nói một câu, chính ta chẳng phân biệt được, chính phái lại cùng Ma Cung hỗn đến cùng đi. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, Triển Chiêu liếc chén trà một cái, tiết tấu này có vẻ muốn gặp chuyện không may. Nhanh chóng uống xong rời đi, Minh Tây Sư Thái lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Sư phụ ngươi là như thế nào dạy ngươi? Bàng Thái Sư cùng bao đại nhân đều quay đầu nhìn vị Sư Thái kia. Tâm nói ngươi quản cũng hơi quá a. Có chuyện gì đây? Bạch Ngọc Đường đặt chén trà xuống. Cao thấp đánh giá vị Sư Thái một chút. Hỏi, Sư Thái cũng không phải sư nương ta đi. Phốc, Triển Chiêu không đề phòng. Một miệng đầy nước trà liền phun ra, ba đồ đệ Minh Tây Sư Thái mang theo kia cũng bị sặc nước trà. Lại không dám ho khan, vươn tay một cái vuốt vuốt ngực thở. Bạch Ngọc Đường nói, nếu không phải sư nương ta, sư phụ ta dạy ta như thế nào, mắc mớ gì tới ngươi? Thái sư vỗ vỗ bao đại nhân, lão phu đột nhiên có một loại dự cảm muốn đánh nhau. Bao đại nhân gật đầu. Bản phủ cũng có, thái sư cùng bao đại nhân nhìn nhau trong chốc lát, đồng thời quyết định, bằng không giờ ngồi ăn cơm cho có sức trước đi. Vừa nghĩ xong, hai người vươn tay gọi tiểu nhị, hai chén đầy, cảm ơn, hắt xì, tại phố thi họa, thiên tôn đang thưởng thức một bức họa tác đột nhiên ngửa mặt lên trời hắt hơi. Bằng dục cùng bao duyên đuổi bước lên phía trước vuốt mông ngựa. Thiên tôn trường mệnh trăm tuổi. Nói xong cảm thấy không đúng lắm, vội vàng lắc đầu, không phải, là trường mệnh 200 tuổi. Thiên tôn xoa cái mũi, chỉ bức họa kia, chủ quán vui tươi hớn hở chạy tới. Công tử muốn mua bức này, thiên tôn lắc lắc đầu, trừ bỏ bức này, mặt khác toàn bộ đều mua. Trưởng quầy hít một hơi lãnh khí, lại nhìn Thiên Tôn, nháy mắt cảm giác hắn cả người đều phát ra ánh kim lóng lánh. Nguyên lai thần tài lại hảo suất hảo đẹp như vậy à, ân hậu đỡ chán. Hắn đến tột cùng là vì cái gì quản tên nhị hóa này hơn 100 năm. Thiên Tôn đang vui vẻ giúp Bạch Ngọc Đường tẩu tán gia sản. Cũng không biết đồ đệ nhà hắn đang tại một nơi khác thản nhiên bôi nhọ nhân phẩm võ lâm chính phái của hắn. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu. Minh Tây sư thái khắp mặt đều biến sắc. Triển Chiêu thò tay dưới gầm bàn chọt chọt Bạch Ngọc Đường. Ý tứ, đã nói sẽ cắn người. Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Nàng tới trước ta, chấm, Triển Chiêu tự mình tỉnh lại. Đều do miêu gia này thể chất gây họa a. Minh Tây tức giận chừng Bạch Ngọc Đường. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Bạch Ngọc Đường cũng tiếp tục nghi ngờ. Thực cùng sư phụ hắn có cựu oán. Bao đại nhân cùng bàng thái sư tiếp nhận bát tiểu nhị bưng lên. Vừa ăn vừa nhìn vị lão thái thái kia âm thầm giúp xem tướng. Tâm nói vị này cùng Bạch Ngọc Đường lần đầu gặp mặt. Câu đầu tiên nói Triển Chiêu, câu thứ hai nói Thiên Tôn. Nếu thêm một lần nói Bạch Ngọc Đường xinh đẹp như hoa cái gì? Ngũ gia tam đại kiên kỵ liền một mạch vi phạm một lượt. Tuyệt đối là muốn đánh nhau, nhưng không đợi đánh nhau. Triển Chiêu đột nhiên đến một câu. Chấm, không phải là thầm mến Thiên Tôn không thành sao? Răng rác, đầu kia, cái chén trong tay Minh Tây bị bóp đến dập nát. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Người mới vừa nói cái gì? Ta giống như ù tai không có nghe rõ. Triển Chiêu cùng hắn giải thích. Huyền chữ nói, Minh Tây sư thái tuổi trẻ lúc ấy thầm mến Thiên Tôn. Ta phi, Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy Minh Tây vỗ cái bàn. Thẹn quá thành giận, con lừa ngốc kia lại nói hưu nói vượn. Bạch Ngọc Đường nhìn Minh Tây mặt đỏ bừng. Ngược lại nghiêm túc nhìn Triển Chiêu. Ý tứ, thật sao? Triển Chiêu gãi gãi đầu. Huyền chữ là nói như vậy. Nghe nói Minh Tây cô nương mới thấy Thiên Tôn 3 lần. Thiên Tôn cũng chưa nhớ kỹ nàng là ai. Dưới cơn nóng giận mới theo đường đạo cô đi. Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt. Này chẳng phải là thâm cừu đại hận gì. Triển Chiêu hí mắt, cũng không. Chấm, thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mắt đi mày lại tựa hồ là lại giao lưu cái gì. Minh Tây sư thái tức giận đến tóc đều nhanh dựng thẳng lên. Vỗ cái bàn đáng thương đến muốn nứt, đều là nói láo, huyền chữ kia con lừa ngốc nói bậy châm chọc ta. Vô liêm sỉ, vài tiểu đồ đệ thấy Minh Tây muốn phá nát cái bàn. Vội vàng đi lên cản lại, đồng thời cũng bát quái. A, sư thái trước kia thầm mến Thiên Tôn sao? Bạch Ngọc Đường khó có lúc được bát quái. Nhìn Triển Chiêu, huyền chữ lão hòa thượng kia bình thường miệng đều nói hưu nói vượn. Có đáng tin không? Triển Chiêu nhún vai, trời mới biết, bất quá giang hồ nói. Huyền chữ khi còn bé cùng Minh Tây là thanh mai trúc mã. Đáng tiếc hai người tính tình táo bạo vẫn luôn cãi nhau. Nghe nói vào tối thành thân màn đêm buông xuống không hiểu sao đánh nhau rồi lại ra ở riêng. Sau đó một người chạy đi làm hòa thượng, một người chuẩn bị đi làm ni cô, không biết vì cái gì chạy sai địa phương. Kết quả làm đạo cô, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu thật lâu, ta cảm thấy người thứ hai có thể có độ tin cậy cao hơn một chút. Triển Chiêu sờ cằm, thực ra Thiên Tôn đẹp đến như vậy, có người nhớ thương kỳ thực cũng không lạ. Bạch Ngọc Đường cười, lời này ngươi nhìn hắn mà nói hắn càng vui vẻ. Triển Chiêu rót cho hắn chén trà, cho nên nói, nếu điều thứ nhất là thật, như vậy nàng xem ngươi không vừa mắt cũng bình thường. Nếu điều thứ hai là thật, ta cùng huyền chữ có giao tình, nàng xem ta không vừa mắt cũng bình thường. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, thấy phía kia Minh Tây sắp phá cả lều. Lão thái thái này tính tình quả nhiên táo bạo, thái sư cùng bao đại nhân bưng bát vừa ăn vừa nhìn. Lòng cảm khái đây là giang hồ trong truyền thuyết a, quả nhiên là hảo thú vị. Đồng thời, hai người cũng không ngừng tán thưởng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thế nhưng toàn bộ hành trình một câu cũng chưa nói, chỉ dùng ánh mắt giao lưu. Quả thực kỹ thuật thần kỳ. Hát xì, một nơi khác, Thiên Tôn tại thời điểm đang xem bức họa thứ ba lại ngửa mặt lên trời nhảy mũi. Bằng Dục cùng Bao Duyên chỉ vào phía sau xe ngựa đã chất đống đồ tỏ vẻ. Mua nữa sẽ phải đi mướn thêm một chiếc xe ngựa rồi. Ân Hậu thấy thế tóm cổ áo Thiên Tôn kéo đi. Thiên Tôn giãy giụa, ta còn muốn nhìn nữa. Ngươi nhìn cái gì? Ân Hậu cấm ngữ, trong chốc lát để Bạch Phúc tới giúp ngươi chỉnh lại đồ. Rồi xuống phố xem lúc khác không được sao? Thiên Tôn vẻ mặt ghét bỏ nhìn Ân Hậu. Ngươi như thế nào lại cùng nhà giàu mới nổi giống đến thế a? Khóe miệng Ân Hậu lập tức co rút. Hai người đang ngươi co ta kéo trên đường đối diện, chợt nghe một thanh âm truyền đến. A nha, nhị vị lão thần tiên. Ân Hậu cùng Thiên Tôn sửng sốt, xoay mặt, chỉ thấy một đại hòa thượng, phía sau có ba tiểu hòa thượng đi theo, đang đứng trước mặt hai người bọn họ. Hòa thượng kia thân hình cao lớn khôi ngô, mặt phúc hậu mắt to râu bạc, giống một vị Phật Di Lặc. Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn hắn một cái, chăm miệng một lời, U Tiểu Huyền Ninh, huyền chữ đại hòa thượng mang theo đồ đệ lại đây, hướng Thiên Tôn cùng Ân Hậu hành lễ. Vài tiểu đồ đệ đều mở to hai mắt nhìn, ngải mã, gặp chân thần tiên rồi. Thiên Tôn nhìn phía sau huyền chữ, hỏi, nhi cô hay tức phụ nhi kia của ngươi đâu? Ân Hậu nhìn trời, nhắc nhở, là đạo cô không phải nhi cô. Bằng Dục cùng Bao Duyên nghiêng đầu, hòa thượng còn có tức phụ nhi. À, phải à, Thiên Tôn vỗ tay một cái, sau đó như là nhớ ra cái gì đó. Lại hỏi huyền chữ, nha đầu kia vẫn nhớ chuyện năm đó ta chỉ nàng sai đường chứ? Tới giờ vẫn sinh khí à? Bao Duyên cùng Bàng Dục tò mò, chỉ sai đường à? Ân Hậu bất đắc dĩ. Tức phụ nhi của huyền chữ năm đó muốn đi miếu ni cô Thanh Dương Sơn xuất gia làm ni cô đi. Mới hỏi đường Thiên Tôn, Thiên Tôn chỉ sai cho nàng, kết quả đi đến Minh Dương Sơn đạo quan. Vòng vo một hồi cuối cùng cũng mặc kệ, kết quả người ta giờ làm đạo cô. Bằng Dục cùng Bao Duyên há to miệng, thậm chí có người tìm Thiên Tôn hỏi đường. Ba tiểu hòa thượng phía sau huyền chữ đều mở to hai mắt nhìn sư thúc nhà mình. Tức phụ nhi, sớm phân chia rồi, đại hòa thượng đặc biệt hào khí khoát tay chặn lại. Nữ nhi kia phi thường táo bạo, không cần nàng, hòa thượng giọng mang thanh âm vang dội. Người qua đường bên người sôi nổi ghé mắt, má ơi, này chẳng lẽ là hoa hòa thượng trong truyền thuyết? Ba tiểu hòa thượng phía sau huyền chữ đỏ mặt niệm, A-di-đà-phật. Ân Hậu hỏi huyền chữ, người đại lão xa từ thiếu lâm tự chạy đến đây để làm chi? Huyền chữ bĩu môi, do dự nửa ngày, nói, cái gì, đạo cô kia vội tới đây hỗ trợ chất nhi của nàng. Ta sợ nàng bị lừa. Cho nên tới nhìn xem, a Thiên Tôn cùng Ân Hậu hiểu rõ, nghĩ tới, Đông Hoàng môn trưởng Tôn Tấn là chất nhi của Minh Tây Sư Thái. Cũng coi như thân nhân duy nhất của nàng, gần đây tứ đại môn phái không yên ổn, khả năng Đông Hoàng môn cũng chết người, cho nên vị Sư Thái tính tình táo bạo kia chạy tới tìm chất nhi hỗ trợ đây. Minh Tây cái gì cũng đều rất tốt. Chỉ là tính tình rất thẳng thắn còn rất nóng này, người cũng dễ sinh khí. Đừng nhìn huyền chữ cùng nàng như oan gia ngõ hẹp cãi nhau cả đời. Nhưng dù sao cũng từng là phu thê một hồi, vẫn là sợ nàng chịu thiệt. Huyền chữ lắc đầu, chất tử của nàng kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Lại nói tiếp, Đông Hoàng môn ở đằng kia a, Thiên Tôn chỉ tay phía tây. Bên kia, huyền chữ vui tươi hớn hở muốn theo Thiên Tôn đi, Ân Hậu bất đắc dĩ chỉ tay ngược hướng, Bao Duyên Bàng Dục vội vàng đi lên kéo Thiên Tôn, Ân Hậu lắc đầu xoa mi tâm, tay giữ chặt Thiên Tôn chỉ hở ra là chạy mất cùng huyền chữ hướng Đông Hoàng môn đi. Tâm nói, cái này thế nhưng thực náo nhiệt a, một Thiên Tôn đã đủ ngớ ngẩn rồi, còn một đôi phu thê cũng không kém phần nhị hóa, cách chương.